Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2496, chương 2498, khôi phục đế thần thực lực. Đây là một mảnh mênh mông vô cùng hư không, phảng phất là một tòa bị vứt bỏ hắc ám thế giới. Vô số cự đại thiên thạch phiêu phù tại hư không bên trong, hoặc nhanh hoặc chậm phi hành. Trang cảnh có chút hùng vĩ, mà Tần Dương là đứng ở trong đó một tòa thiên thạch bên trên, biểu lộ có chút mộng. Cái này mụ nó là cái gì địa phương a? Tần Dương muốn tạc, hắn nguyên vốn dĩ vì tiến vào cái kia mặt tấm gương thần bí về sau, liền có thể trở về tới nguyên lai thế giới, có thể làm sao chẳng hiểu ra sao đi tới nơi này bên trong. Khôi hài đâu đi, tiểu manh? Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Tần Dương hung dữ nhìn chằm chằm bên cạnh Tiểu Manh, mà Tiểu Manh cũng là một mặt mù mờ. Lắc đầu, ta có thể không có năng lực nhường ngươi tại thời không đường hầm trung chuyển đổi chỗ mới. Có lẽ, ngươi còn có cái gì chưa kết nhân quả, dẫn đến thiên đạo cưỡng ép đem ngươi đưa tới cái này địa phương. Chưa kết nhân quả, Tần Dương gãi gãi đầu. Có chút phát điên, hiện tại lão bà mọi người trong nhà đang đứng ở nước sâu nhiệt huyết bên trong. Có thể hắn vậy mà không thể quay về, lão thiên gia quá sẽ trêu đùa người, rõ ràng muốn bắt hắn cho tức chết. Cái này địa phương gọi hư vô cảnh. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng dễ nghe thanh âm vang lên. Tần Dương quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, quán linh đát kỷ xuất hiện tại bên người. Hai đầu lông mày gọt rũa lấy một chút băng lãnh tâm ý. Đang theo dõi hắn, ngươi, Tần Dương giật mình, gạt ra khó coi nụ cười. Đát kỷ, ngươi không phải muốn, ngủ đông, một hồi sao? Nhanh như vậy liền tỉnh. Quán linh đát kỷ vũ mị cười một tiếng, cũng đã ngủ đông xong. Vừa vặn phát hiện ngươi tiến vào tam thiên nhược thủy, cho nên liền dẫn ngươi đến nơi này. Ngươi chẳng lẽ quên, lúc trước ta cũng đã có nói, muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Tần Dương giật mình, nhớ tới đối phương phía trước lời nói. Kinh ngạc nói, ngươi muốn giúp ta khôi phục ký ức. Ở thế tục giới thời điểm, Đát Kỷ cũng đã nói, muốn dẫn hắn đi một chỗ khôi phục ký ức. Nguyên cho rằng đối phương chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng không nghĩ đến cùng là thật. Hơn nữa Tần Dương cũng muốn lên khí linh, Tần Như Mặc ban đầu từng nói với hắn lời nói. Quán linh đát kỷ sở dĩ không dám giết người, là bởi vì đỉnh đầu nàng có trảm tiên phi đao. Chỉ có mượn đế thần lực lượng, mới có thể đi rơi trảm tiên phi đao. Cái này nữ nhân mục đích không thuần, nhất định phải đề phòng. Quán linh đát kỷ vừa cười vừa nói, làm sao, không cao hứng sao? Ta giúp ngươi khôi phục cửu thế ký ức, ngươi đế thần thực lực liền có thể khôi phục, làm đến chân chính vô địch. Đến lúc đó, còn có ai dám khi dễ ngươi? Đương nhiên cao hứng, nhưng ta bây giờ nghĩ mau chóng đi cứu vũ đồng bọn họ. Có thể hay không chậm rãi? Tần Dương thỉnh cầu nói, yên tâm đi, các nàng sẽ không xảy ra chuyện. Huống hồ ngươi nếu không khôi phục thực lực, sau khi trở về cũng cứu không bọn họ, nơi đó còn có rất nhiều người không tưởng tượng nổi địch nhân. Quán linh đát kỷ tay ngọc vung lên, bọn họ dưới chân thiên thạch hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi. Tần Dương bất đắc dĩ, hướng về bên cạnh Tiểu Manh đưa cái ánh mắt, Tiểu Manh buông buông tay, một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng. Tiểu cô nương này rất xinh đẹp. Quán linh đát kỷ đôi mắt đẹp rơi vào Tiểu Manh trên thân. Khóe môi tách ra một vòng quỷ dị nụ cười. Tần Dương giật mình, hoảng sợ nhìn xem nàng. Nàng có thể trông thấy Tiểu Manh. Phía trước Tiểu Manh không phải nói trừ hắn ra. Bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấy sao. Vì cái gì quán linh đát kỷ có thể. Giờ phút này, chính là Tiểu Manh cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì nàng là hệ thống tiểu tinh linh, chỉ có Tần Dương mới có thể thấy được. Hơn nữa cùng Tần Dương lúc nói chuyện, người khác cũng nghe không được, trừ phi Tần Dương nguyện ý chia sẻ quyền hạn. Vậy mà lúc này Oán Linh Đát Kỷ lại thấy được nàng. Chỉ có thể nói rõ, Oán Linh Đát Kỷ cùng Tần Dương tư duy liên tiếp tại cùng một chỗ. Nói cách khác, Tần Dương muốn cái gì, nàng hoàn toàn rõ rõ ràng ràng. Thật là âm hiểm nữ nhân. Tiểu Manh há hốc mồm, cuối cùng vẫn không có nhắc nhở Tần Dương. Lấy Tần Dương nhạy bén, hẳn là sẽ ý thức được. Tần Dương xác thực đã ý thức được, đồng thời cũng rõ ràng. Trước mắt Oán Linh Đát Kỷ khả năng sớm liền lặng lẽ đem hắn tư duy liên tiếp tại cùng một chỗ. Bất luận cái gì bí mật đều không có ẩn tàng ở. Yên tâm đi, ta cũng là không lâu phía trước mới có thể nhìn trộm đến ngươi tư duy. Quả nhiên, Oán Linh Đát Kỷ biết Tần Dương giờ phút này lo lắng. Vừa cười vừa nói, Tần Dương thật sâu liếc nhìn nàng một cái, dứt khoát chạy không chính mình tư duy, nỗ lực không đi suy nghĩ, không cho đối phương biết được hắn bất kỳ ý tưởng gì. Oán Linh Đát Kỷ cười cười, cũng không nói còn cái gì. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện ánh sáng, rất nhu hòa, đợi Tần Dương bọn họ tới gần phía sau mới phát hiện. Càng là một gốc cùng loại với liễu rủ văn kiện, cây này sinh trưởng tại một tòa vẫn thạch nhỏ bên trên. Tản ra nhu hòa bạch sắc quang mang, mỗi một đầu nhánh cây rủ xuống rơi tại mặt đất, óng ánh trong suốt, không ngừng có bạch quang đang cuộn trào, cực kỳ lộng lẫy. Chợt nhìn, phảng phất cây này là một cái vũ trụ, mang cho người ta vô tận thần bí mênh mông cảm giác. Oán Linh Đát Kỷ mang theo Tần Dương đi tới thần thụ phía trước. Thản nhiên nói, nó gọi Quang Minh Chi Thụ, nghe nói là trên thế giới viên thứ nhất trưởng thành cây. Từ bàn cổ đại thần lông mi biến ảo mà thành, Quang Minh Chi Thụ. Tần Dương ngẩng đầu nhìn cự đại thần thụ, trong lòng rất rung động. Oán Linh Đát Kỷ nói ra, ngươi muốn tìm về cái khác mấy đời ký ức, chỉ có mượn nhờ nó mới có thể hoàn thành. Chứng kiến trên cây cái kia ấn ký sao? Tiến lên vuốt ve nó, nhìn xem nó có thể cho ngươi cái gì. Theo Đát Kỷ ánh mắt nhìn lại, Tần Dương chứng kiến trên thần thụ có một tháng răng mà ấn ký có hơi tỏa sáng. Đợi hắn đến gần phía sau mới rõ ràng chứng kiến, cái kia xác thực là một trăng khuyết sáng lên, phảng phất bị vây ở cây cối bên trong, tản ra một cỗ thần bí sức hấp dẫn. Càng đến gần nó, cả người đều giống như đắm chìm trong một đoàn ánh trăng bên trong, đang tại khai thác lấy hắn ký ức. Tần Dương có chút do dự, Oán Linh Đát Kỷ giúp hắn khẳng định không có hảo tâm, nhưng giống như đây cũng là một cái khôi phục thực lực tốt cơ hội. Nếu như khôi phục đế thần thực lực, cứu người liền có nắm chắc hơn. Huống hồ hắn hiện tại muốn đi cũng đi không được. Mụ, mặc kệ, cầu phú quý trong nguy hiểm, lão tử mới không sợ ngươi tiện nhân này. Tần Dương cắn răng, đem tay để lên. Tại để lên trong nháy mắt đó, một cỗ thần bí sức mạnh cường hãn tràn vào, phảng phất muốn đem đại não no bào, vô số vụn vặt ký ức phảng phất như là như lưỡi dao đồng dạng, điên cuồng vắt động lên. Tần Dương sắc mặt trắng bệch, cái trán cũng đã thấm đầy mồ hôi lạnh, thậm chí hắn cảm giác có một cái xẻng đang dùng lực đào xới hắn phong tồn ký ức. Vô cùng khó chịu, đế thần, Oán Linh Đát Kỷ kinh ngạc nhìn chăm chú lên hắn. Trong đôi mắt đẹp lóe ra quỷ dị lạnh lùng hào quang, lẩm bẩm nói, chỉ mong ngươi đừng khiến ta thất vọng. Bạch, nàng thân thể hóa thành một sợi hắc vụ, chui vào Tần Dương thể nội. Tiểu Manh ý thức được cái gì, vội vàng hướng về phía Tần Dương hô lớn, chủ nhân, ngàn vạn muốn giữ vững chính mình ý thức, chớ bị nàng khống chế ngươi tư duy. Nàng muốn đem đế thần chi lực chiếm thành của mình. Cái gì? Nghe được Tiểu Manh lời nói, Tần Dương khẽ giật mình, vội vàng thu liễm tâm thần. Muộn. nhưng Mạc Oán Linh đát kỷ lạnh lùng thanh âm chui vào trong đầu hắn. Tần Dương còn chưa kịp phản ứng, cảm giác có một đầu vô hình tay nắm lấy hắn dùng đến khống chế đại não mối quan hệ. Hung hăng kéo một cái, hắn mắt tối sầm lại, mất đi ý thức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.